Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Cẩn, chương 195. Mày nói gì đi chứ? Nhìn con vượn kim cương bay đi xa dần về phía ngựa thú các, sắc mặt của Vương Bảo Nhạc dần trở nên âm trầm, xoay người đi về phía động phủ. Trên đường đi thì nhanh chóng nghĩ ra một loạt ý tưởng. Ném hạt châu tử bạo vào con vượn đi tiện đó à? Không được, như thế thì dễ lòi quá. Xài đám muỗi đi đốt nó ư? Để cũng là một ý kiến hay, nhưng nếu nó nổi giận ngựa thú các mà điều tra thì mình cũng dễ bị lộ. Châm ngòi ly gián. Khiến cho nó xích mích với trưởng lão ngự thú các. Cái này khó quá, không phải chuyện người thông minh như ta nên làm. Giờ phải làm sao đây? Vương Bảo Nhạc nhíu mày, nhớ lại kinh nghiệm của mình từ bé tới lớn. Cuối cùng gạch bỏ từ cái, mãi cho đến khi quay về động phủ thì hắn mới chợt dừng bước. Con vượn kim cương này là được hay cái nhỉ? Vương Bảo Nhạc ngẫm nghĩ, sau khi nhớ lại thì trong đầu không khỏi dâng lên cảm giác không cam lòng. Xác định con vượn kim cương này là được. Thân là hung thú trúc cơ, thế mà lại vô sỉ như thế, dám trần chuồng bay tổng ngồng ở trước mặt mọi người. Cái thứ thần kinh thích khoe hàng này. Vương Bảo Nhạc cười một tiếng, cảm giác con vượn này đúng là nghiệp chướng nặng nề. Vương Bảo Nhạc ta xưa nay khoan hồng độ lượng, không phải kẻ thù dai, nhưng con vượn này thật sự quá đê tiện, lại còn thích khỏa thân khoe hàng, khiến cho các học sinh nữ trong đạo viện khó chịu. Nó đã phạm phải tội nghiệp tày trời, khiến cho nhân thần công phẫn. Vì đạo viện, ta phải dạy dỗ nó một trận mới được. Nghĩ thế, Vương Bảo Nhạc lập tức có cảm giác như mình đang mang tới một sứ mệnh vô cùng cao cả. Trong đầu nhanh chóng lóe lên một kế hoạch. Nếu là vượn đực thì ta chỉ có một cách thôi. Ta sẽ chế tạo một con khôi lỗi có hình dạng vượn cái. Sau khi lập kế hoạch thật kỹ thì trong lòng Vương Bảo Nhạc càng chắc cú hơn. Vị đến đây thì hắn lại cười gian vài tiếng, nên là nghĩ đến từng cái màn trong kế hoạch xong, thì hắn lập tức kích động không thôi. Trong lòng tràn ngập chờ mong, hai mắt cũng sáng rực lên, xoay người đi thẳng vào trong phòng luyện, lấy tài liệu, bắt tay vào làm. Đồng thời hắn cũng còn lên linh võng tìm kiếm thông tin. Thời gian thấm thoát trôi qua, 3 ngày sau, khi Vương Bảo Nhạc bước ra khỏi phòng tu luyện, thì bỗng chốc có một con vượn kim cương phiên bản thu nhỏ đi theo lưng hắn. Con vượn kim cương này có màu hồng nhạt, hai mắt tròn xoe, môi hồng trúng chím, toàn thân có lồi có lõm, nhất là trên người của nó phát ra 3 động linh khí, không hề tầm thường, phẩm chất còn đạt tới trình độ cấp 3 hoàn mỹ. Đặc biệt là Vương Bảo Nhạc đã hao tốn không biết bao tâm tư ở mặt chắc chắn. Khắc hết toàn bộ hồi văn mà mình đã tổng kết ra được lên linh bôi của nó, là còn chịu bỏ ra cả đống tiền ở mặt tài liệu. Cuối cùng khiến cho con vượn kim cương nhỏ này rất khó bị phá hủy. Đồng thời trong cơ thể của con vượn kim cương này cũng có cả hình thức tự bảo. Trong phạm vi đảo thương viện này, chỉ cần Vương Bảo Nhạc tiến hành điều khiển thì có thể khiến nó tự bảo. Về bề ngoài, Vương Bảo Nhạc đã lên linh võng tìm kiếm mấy vạn bức ảnh của mấy con vượn cái. Sau đó kết hợp lại với nhau, lại còn cho thêm chút tưởng tượng của mình. Cuối cùng tạo ra nó. Hắn tin rằng con khôi lỗi do mình tạo ra nhất định sẽ vô cùng đáng yêu và xinh đẹp trong mắt con vượn kim cương kia. Con khôi lỗi này ra sân nhất định có thể khiến cho con vượn đê tiện kia say mê đắm đuối. Vương Bảo Nhạc vô cùng tự tin, đắc ý cười phá lên. Hồi lâu sau hắn lại hớn hở dẫn theo con vượn khôi lỗi kia đi ra ngoài động phủ. Sau khi đi ra khỏi động phủ, theo Vương Bảo Nhạc búng ngón tay một cái, trong người của con khôi lỗi vượn sau lưng hắn lập tức phát ra tiếng kèn két, sau đó lại phình to ra với tốc độ khó mà mắt thường có thể hình dung thấy được. Thân thể lớn hơn trước đó gấp đôi, nó lại đứng ở đó lù lù, không tính là một ngọn núi nhỏ, nhưng rõ ràng cũng không hề nhỏ bé gì. Theo như Vương Bảo Nhọc đoán thì tỷ lệ khá phù hợp với con vượn đê tiện kia. Vậy nên Vương Bảo Nhạc gây ngang mang theo nó đi lại trong pháp bình các. Những người đi đường thấy cảnh này đều giật mình ngỡ người ra, vẻ mặt ai nấy cũng khác nhau, nhưng tất cả đều bị con khôi lỗi của Vương Bảo Nhạc thu hút. Đây là khôi lỗi ư? sao cái tên Vương Bảo Nhạc này lại chế tác một con vượn kim cương khôi lỗi nhỉ? Các người có cảm thấy con khôi lỗi này có hơi óng nghẹo không? Nghe thấy tiếng bàn tán, nhìn nét mặt của mọi người, Vương Bảo Nhạc lại càng đắc ý hơn. Đây tuyệt đối là có thể xem như kiệt tác. Vương Bảo Nhạc quay lại nhìn con khôi lỗi vượn kia. Hắn vô cùng thỏa mãn, nhưng vừa nghĩ tới mục đích của hắn khi chế tạo nó thì hắn lại không khỏi thở dài. Hắn có cảm giác hình như con đường chế tạo khôi lỗi đặc biệt của mình ngày sau càng sai. Vì trừng phạt con vượn đê tiện khiến cho bao nhiêu người tức giận kia mà ta đã phải hy sinh quá nhiều. Nhưng không sao hết, có lẽ đây chính là số mệnh của ta. Cả cuộc đời ta chính là chăm chỉ chịu khó, giúp người làm niềm vui, không hề thù dai như thế đấy. Vương Bảo Nhạc vừa cảm khái, vừa lấy phi thuyền ra, mang theo khôi lỗi bay lên trời. Hắn nhanh chóng điều khiển phi thuyền bay vòng vòng trên đảo Thường Viện, nhất là khi đến gần Ngụ Thú Các, hắn còn cố ý chậm lại. Lúc này là giữa trưa, nhìn từ phía xa, con khôi lỗi vượn hồng nhạt bay giữa ánh mặt trời trông vô cùng lả lơi, khiến cho vô số người ghé mắt, đồng thời cũng thu hút ánh mắt của một số động phủ nào đó trên đỉnh núi Ngụ Thú Các. Ánh mắt này lập tức rơi vào trên phi thuyền của Vương Bảo Nhạc. Sau đó nhanh chóng có một tiếng gào vang lên. Thân ảnh của con vượn kim cương lao thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc với vẻ hưng phấn. Tới rồi! Gần như ngay khi nghe thấy tiếng gào quen thuộc này, thì Vương Bảo Nhạc lập tức kích động. Hắn vội điều khiển con khôi lỗi bay ra, cố gắng hấp dẫn con vượn kim cương kia. Nhưng sau khi con vượn kim cương này nhào tới, lại không thèm nhìn con khôi lỗi vượn lên một cái, trực tiếp đập một cú đánh bay. Không chút hứng thú, nó chỉ tập trung về phía Vương Bảo Nhạc. Dường như trong mắt của nó thì Vương Bảo Nhạc mới là thứ khiến nó cảm thấy hứng thú nhất. Gì thế này, không thích à? Điều này làm cho Vương Bảo Nhạc giật mình, thân thể run rẩy, vội điều khiển phi thuyền tránh né, nhưng vẫn muộn một bước, bị con vượn kim cương đuổi kịp, nhè răng trợn mắt đập bay. Ầm một tiếng, Vương Bảo Nhạc kêu thảm, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, miễn cưỡng điều khiển phi thuyền tránh thoát cú đánh thứ hai của con vượn kim cương kia. Sau khi chật vật hạ xuống thì lết ra, bị phẫn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy căm tức. Con vượn kim cương trên bầu trời ngoác to mồm, tựa như đang khinh bỉ ra mặt, vỗ ngực thùm thụp, xong thì mới nghênh ngang bỏ đi. Vương Bảo Nhạc thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng lưng của nó. Điều này không thể trách ta đoán sai được, rõ ràng là sở thích con vượn kim cương này có vấn đề, nhất định là thế rồi. Nhìn con vượn khôi lỗi ở bên cạnh, Vương Bảo Nhạc bực bội, sau khi thu hồi nó thì hùng hồ quay trở lại động phủ, chui vào trong phòng rèn để bắt đầu cải tạo bề ngoài của con khôi lỗi vượn. Lần này Vương Bảo Nhạc cải tạo chủ yếu là thân thể của nó, hắn thầm nghĩ con vượn kim cương kia to như bồ tượng, có lẽ cũng thích thiên về loại to con. Vậy nên cải tạo con khôi lỗi vượn to hơn một chút. Lần cải tạo này cũng có chút tác dụng. Sau khi vượn kim cương nhìn thấy con khôi lỗi vượn này, mặc dù cuối cùng vẫn phóng tới chỗ phi thuyền của Vương Bảo Nhạc, nhưng rõ ràng nó vẫn nhìn vài cái, nhất là động tác đánh bay cũng nhẹ hơn một chút. Có tác dụng rồi! Vương Bảo Nhạc vô cùng hưng phấn, tiếp tục cải tạo. Sau vài lần, hắn rốt cuộc cũng bò ra sở thích của con vượn kim cương này. Chế tạo ra một con vượn khôi lỗi mắt nhỏ, môi dày, cơ bắp cuồn cuộn, lông màu vàng đất. Con khôi lỗi vượn này vừa ra sân thì có hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Con vượn kim cương vốn đang lao về phía Vương Bảo Nhạc, chỉ chớp mắt đã bị thu hút. Dường như toàn thân của nó cũng run nhẹ nhẹ. Hô hấp cũng trở nên ồ ồ, nháy mắt đã rời mắt khỏi Vương Bảo Nhạc mà nhìn về phía con khôi lỗi vượn này. Vương Bảo Nhạc cũng có thể cảm giác được ánh mắt rực lửa của nó. Mặc cầu rồi. Vương Bảo Nhạc thấy con vượn kim cương kia nhào tới chỗ con khôi lỗi vượn của mình xong, thì vội điều khiển con khôi lỗi vượn bay đi xa. Nhưng tốc độ vẫn quá chậm, chẳng mấy chốc đã bị con vượn kim cương kia đuổi theo, ôm choàng lấy cổ, rồi nhanh chóng bay về phía động phủ của nó. Con vượn đê tiện kia, tiếp theo mày sẽ biết cái gì là từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục. Vương Bảo Nhạc khàn giọng, sau khi về tới động phủ, tính sơ sơ thời gian thì hắn lập tức điều khiển kích hoạt hình thức tự hủy. Sau khi kích hoạt, chỉ vài giây sau đã có một tiếng gào rít rền trời, đầy kinh hãi và cay cú như phát cuồng lên, từ phía chỗ ngự thú các. Nghe thấy tiếng gào này, Vương Bảo Nhạc lập tức mừng rỡ. Con vượn đê tiện kìa, người có thích không? Có thích không? Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Tiếp theo mày sẽ biết đau khổ lớn nhất chính là thích mà không làm sao có được. Vương Bảo Nhạc cảm giác mình lúc này giống như một vị triết gia vĩ đại, nói ra những lời ẩn chứa đạo lý nhân sinh. Mà kế hoạch của hắn chia ra làm 3 bước. Đầu tiên là dụ dỗ, khiến cho vượn kim cương mắc câu. Tiếp theo chính là khiến nó chỉ có thể sở hữu trong thời gian ngắn ngủi, vài lần khiến nó ghiền, sau đó... Bước cuối cùng chính là khiến chút sở hữu ngắn ngủi của vượn kim cương kia cũng tan biến. Cái cách cho trước rồi giật đi này chính là cái sách của Vương Bảo Nhạc định dùng với con vượn kim cương kia. Đối với người thì có hiệu quả không cao lắm, nhưng đối với hung thú mà nói thì Vương Bảo Nhạc vẫn có phần nắm chắc. Hắn đắc ý đi vào phòng rèn, tạo ra một con khôi lỗi vượn giống hệt. Hôm sau lại tiếp tục đưa con khôi lỗi vượn này ra. Vậy nên cảnh tượng trước đó lại diễn ra thêm lần nữa. Con khôi lỗi vượn này nhanh chóng bị con vượn kim cương kia cướp đi, sau đó thì tự hủy, và vô số lần giống giận điên cuồng của nó. Nghĩ tới phản ứng của ngựa thú các, cho nên Vương Bảo Nhạc không dám làm nhiều lắm. Sau 3 lần thì hắn không thể mang con khôi lỗi vượn ra ngoài nữa, mà chỉ ngồi trong động phủ chờ. Thế là sáng sớm vài ngày sau đó, lần đầu tiên con vượn kim cương hai mắt đỏ ngầu kia chủ động xuất hiện ở bên ngoài động phủ của Vương Bảo Nhạc, liên tục rít gào với động phủ của hắn. Cảm giác đột nhiên phát hiện một món đồ chơi thú vị, chắc chỉ mới sau vài lần đã mất tiêu này, khiến cho nó cảm thấy hụt hẫng. Lúc này, nó đứng ở bên ngoài động phủ Vương Bảo Nhạc, giống giận đấm thùng thụp lên vách đá, như đang gọi hắn ra ngoài. Vương Bảo Nhạc trong động phủ ngạo nghễ ngẩng đầu lên, khoan thai chỉnh quần áo, rồi mới ra hé cửa động phủ, nhìn con vượn kim cương đang phát cuồng kia. Hú cái gì? Tao nghe không có hiểu đâu. Có gì thì nói lẹ đi. Con vượn kim cương nhìn thấy mắt của Vương Bảo Nhạc qua khẽ hở thì lập tức gào lên. Nghe không hiểu, mày nói đàng hoàng đi. Vương Bảo Nhạc vội ho một tiếng. Con vượn kia lại giống lên. Ê, giống cái con mẹ mày. Mày có nói năng đàng hoàng hay không? Không nói thì tao đi ngủ nhá. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, trực muốn đóng cửa động phủ lại. Chương 196, kế hoạch kiếm dương. Con vượn lại giống lên. Mắt thấy Vương Bảo Nhạc sắp sửa đóng cửa lại, con vượn kim cương kia lập tức sốt ruột như phát điên đến đời. Nó lại gầm lên dữ dội, liên tục đánh đùng đùng đến cửa động phủ, khiến cho không ít người chú ý tới. Vượn kim cương à? Sao nó lại tới đây chứ? Đây là động phủ của Vương Bảo Nhạc mà. Nó đánh tới tận cửa à? Các học sinh của Pháp Bình Các thấy thế đều hết khí lạnh, vừa kinh hãi vừa ngạc nhiên muốn ở lại hóng hớt. Nhưng khi thấy bộ dạng điên cuồng của con vượn kim cương thì không ai dám tới gần, chỉ đành đứng nhìn từ xa. Thấy cửa động phủ của mình đã bị nó đập cho rung rinh liên hồi, Vương Bảo Nhạc khắng giọng một cái, mở hí cánh cửa ra một chút rồi trừng mắt nhìn nó. Rốt cuộc mày muốn nói cái gì? Nhưng tao thật sự không hiểu mày nói cái gì cả. Vương Bảo Nhạc chớp mắt, lúc này con vượn kim cương kia đã nổi khùng thực sự. Nó nhảy tưng tưng ở bên ngoài cửa động phủ, vừa đấm ngực, vừa xoa người, giống như đang rất cố gắng vậy. Cảnh này chẳng khác gì sấm sét đổ tung trong đầu của mọi người xung quanh. Má ơi, tuyệt chiêu sát thủ của nó kìa, đậu xanh, mau rút thôi. Da đầu của Vương Bảo Nhạc cũng tê dần lên, biết không thể đùa dai được, vậy nên hắn vội mở lời. Được rồi, tao hiểu ý của mày rồi. Hắn vừa nói xong thì con vượn kim cương kia đã lập tức quay lại nhìn Vương Bảo Nhạc ở bên trong khe hở kia với vẻ nôn nóng. Nhưng mày có la hét thì cũng thế thôi, tao không có thứ mày muốn đâu. Cho dù mày dùng tới tuyệt chiêu kia thì cùng lắm là tao đóng cửa lại là được, để xem mày nhanh hay tao nhanh. Vương Bảo Nhạc nói xong còn liếc mắt nhìn con vượn kim cương kia. Nghe Vương Bảo Nhạc nói không có thân thể, con vượn kim cương này lập tức rút dậy, gào thét đập phá lung tung, khiến cho mặt đất rung chuyển, núi đá lắc lư. Như thể nếu chú mày mà không đưa ra thì ông đây sẽ không để yên đâu. Cảnh tượng huyên náo ở bên này lại thật sự thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người. Thấy con vợ kim cương này không chịu thôi như thế, Vương Bảo Nhạc cũng ra vẻ hết cách, thở dài một hơi, ánh mắt xuyên qua khe hở nhìn lên người nó, nhất là hàm răng của nó. Thôi vậy, Vương Bảo Nhạc tao hay mềm lòng. Vậy đi, mày cho tao một cái răng nành thì tao sẽ đưa cho thứ mày muốn. Sao hả? Vương Bảo Nhạc nói xong, thì con vợn kim cương kia mở to hai mắt, căm tức nhìn Vương Bảo Nhạc, dường như còn điên tiết hơn. Nó lắc đầu quậy quậy tỏ vẻ không chịu. Ơi giời, thế thì thôi vậy. Vốn tao còn định cho mày một con khôi lỗi hình thú vĩnh viễn cũng không hư. Mày cũng hiểu mà. Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng rồi từ từ dụ khỉ. Nghe thấy cầu vĩnh viễn cũng không hư, con vợ kim cương kia lập tức cảm thấy xoắn xít, gầm gừ rồi đi tới đi lui như chập đang cân nhắc. Thấy tình hình cũng được rồi, ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên. Mục đích của hắn không phải trở mặt với con vợ kim cương này, lại càng không phải cần răng của nó. Dù sao thì con thú này cũng là của trưởng lão ngự thú các. Nếu hắn mà nhổ răng của nó thật, thì e là ngự thú các sẽ lập tức tìm đến tận cửa xử lý hắn. Thế cho nên kế hoạch của Vương Bảo Nhạc chính là vừa cho nó một bài học, nhưng quan trọng nhất chính là cùng nó tạo thành một mối quan hệ thuần thú tốt đẹp. Hắn không biết ngự thú các thuần thú kiểu gì, nhưng hắn đã nghĩ ngộ được một đạo lý từ tự truyện quan lớn. Ấy chính là phải cho trước, sau đó cướp đi nhiều hơn, tiếp theo lại cho thêm một phần. Sau khi trải qua một quá trình lặp đi lặp lại như thế, thì lòng biết ơn của đối phương sẽ tăng vọt. Ê, thôi đi, tiểu kim này, tao cũng không đòi răng của mày nữa, tặng cho mày con khôi lỗi thú này đây. Yên tâm đi, nó sẽ không bị hỏng nữa đâu. Vương Bảo Nhạc nói vậy, thôi động vỏ kiếm, để chín con muỗi kia bay vòng chung quanh mình. Lúc này mới quyết đoán mở cửa động phủ ra, lấy một con khôi lỗi vượn đã chế tác xong xuôi, đặt ở trước mặt con vượn kim cương kia. Nghe Vương Bảo Nhạc nói thế, lại nhìn thấy khôi lỗi vượn. Vượn kim cương rõ ràng thoáng kinh ngạc, sau đó bừng rỡ nhào lên, ôm chầm lấy khôi lỗi vượn. Sau đó nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ nghi ngờ, rõ ràng nó không ngờ lại như thế. Thực tế khi nãy, nó còn định nhổ răng đưa quách cho xong. Nhưng giờ Vương Bảo Nhạc lại không đòi răng của nó nữa, lại còn đưa đồ chơi mà nó muốn cho nó. Điều này khiến cho vượn kim cương tuy có linh trí, nhưng rõ ràng không cao lắm, phải ngơ ngác. Mày đấy, đừng có bắt nạt tao suốt như thế. Yên tâm đi, biết mày thích thứ này nên tao đã bỏ ra hình thức tự bạo rồi. Vương Bảo Nhạc cảm khái một phen, thậm chí còn bước lên vỗ cười con vượn kim cương. Thân thể con vượn kim cương kia run lên, bản năng muốn vả cho một cái. Thật sự là ngoại trừ chủ nhân và vài người thân thiết ít ỏi ra, nếu người khác làm thế sẽ khiến nó cảm thấy khó chịu. Nhưng nghĩ tới chuyện Vương Bảo Nhạc cho mình đồ chơi thì nó lại chần chừ. Nếu như không có hàm răng làm thứ so sánh thì với linh trí đơn giản của nó căn bản không nghĩ nhiều được như thế. Sau khi có răng để đối chiếu, khi nhìn về Vương Bảo Nhạc, nó lại loáng thoáng có cảm giác mình không nên hung dữ với hắn. Cảnh này ập vào mắt khiến cho đám học sinh của Pháp Bình Các đứng xung quanh giật mình, muốn lọt chồng. Ai nấy đều thấp giọng kêu lên. Vượn kim cương lại ngoan ngoãn hiền lành với hắn như thế ư? Gì thế này? Tặng quà cho vượn kim cương thì có thể gia tăng hảo cảm mà. Trước kia cũng có người dùng chiêu này rồi, nhưng không có hiệu quả mà. Không chỉ các học sinh của Pháp Bình Các kinh ngạc, lúc này cũng có không ít phi thuyền dừng lại ở trên trời. Học sinh trong đó đều đến từ ngụ thú các. Dù sao thì vượn kim cương tới đây làm bận rộn cả buổi trời, bọn họ có nghĩa vụ phải theo sát nó. Sau khi thấy cảnh này xong thì trong lòng của họ đều dậy sóng. Vượn kim cương lại cho phép hắn chạm vào nó, ta không nhìn lầm đấy chứ? Trong lúc mọi người vô cùng kiếp sợ thì Vương Bảo Nhạc lại thầm đắc ý. Sau khi vỗ thêm vài cái nữa thì mới cười lớn nói. Về đi tiểu kim, sau này có rảnh thì tao sẽ luyện chế thêm mấy món đồ chơi mới cho mày. Về đi nhá. Vương Bảo Nhạc nói xong thì mỉm cười, khoanh tay nhìn vượn kim cương. Vượn kim cương rõ ràng vẫn còn đang ngu người. Khi nhìn về phía Vương Bảo Nhạc thì rõ ràng trong mắt đã dịu đi nhiều, lại ôm chặt con khôi lỗi vượn kia, gật đầu với Vương Bảo Nhạc một cái thì xoay người bay thẳng về phía ngựa thú các. Nó vừa bay đi thì nơi này lập tức ổ lên. Không ít người nhạy bén đã nhìn ra được chút mánh khóe. Thủ đoạn này đúng là lợi hại. Không hổ là binh tử, ta vốn còn cho rằng Vương Bảo Nhạc này là một đường nghịch tập, trở thành người phụ trách của bộ viện quản là nhờ ăn may. Này mới biết, tâm tư của người này đúng là khó lường. Tất cả học sinh thấy cảnh này đều bị rung động dữ dội, lại có phần ngưỡng mộ, thậm chí còn có không ít người dục dịch âm mưu. Thật sự là con vượn kim cương kia rất có tiếng tăm ở đào thư viện, nhưng không ai dám động vào nó. Nghe những người xung quanh nói thế, tâm trạng của Vương Bảo Nhạc cũng vô cùng sung sướng. Sau khi ôm quyền với mọi người xong thì quay về động phủ hát nghêu ngao. Lúc này hắn ngồi xuống, lấy đồ ăn mặt ra hớn hở ăn một lúc, trong đầu suy xét lại toàn bộ vụ việc này, cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Hắn cảm giác chuyện này mình làm quá tuyệt vời, vừa không khiến cho ngự thú các phản cảm, lại giải quyết ác ý của con vượn kim cương kia với hắn. Cuối cùng còn khiến cho con vượn kim cương kia sau này nhất định sẽ ôn hòa với hắn hơn. Đồng thời, chỉ cần thi thoảng mình lại tiếp tục tạo ra vài con khôi lỗi vượn, thì có thể khiến cho hảo cảm của con vượn kim cương kia với hắn liên tục tăng cao. Đến lúc đó, mình ghét ai thì cứ nói với nó một tiếng là xong ngay. Nhưng phải tốn một chút thời gian mới gây dựng được mối quan hệ đó. Vương Bảo Nhạc cảm thấy vô cùng mỹ mãn, nhất là vài ngày sau, khi hắn cưỡi phi thuyền bay ra ngoài gặp phải con vượn kim cương kia ở giữa công trùng. Lần này con vượn kim cương nhìn thấy Vương Bảo Nhạc xong, lập tức cười toét miệng, rồi bay nhanh tới. Nhưng nó không đánh bay phi thuyền của hắn, mà nhe răng nhếch miệng với Vương Bảo Nhạc, phát ra tiếng hống hống như đang chào hỏi. Điều này khiến cho tâm trạng của Vương Bảo Nhạc vô cùng tốt đẹp. Cuộc sống cũng trở lại như cũ, dù là tu vi hay thủ pháp luyện chế đều vững bước tăng cao. Mãi cho đến một tháng sau, có một tin tức truyền ra, tựa như một hòn đá dấy lên vô số làn sóng mạnh, khiến cho tất cả học sinh trên đảo thương viện đều chú ý tới. Bởi vì thu chiều lần trước, liên bang đánh lén biển hung thú, giết chết vài con thú vương, đặt nền tảng cho 20 năm sắp tới. Chiến thắng này khiến cho một lần đề xuất vốn định sau này mới tiến hành lại được đưa lên xem xét, cuối cùng thông qua biểu quyết. Đề án này tên là kế hoạch kiếm giường. Sở dĩ gọi là kế hoạch kiếm giường vì là lên cổ kiếm đồng xanh kia, khai thác một khu vực trên cổ kiếm đồng xanh đó, biến nó thành thuộc địa. Chuyện này có ảnh hưởng rất lớn, khiến cho tất cả thế lực các nơi chấn động, học sinh của đạo viện Phương Biểu lại càng rung động hơn. Phải biết rằng chuyện này chính là ước mơ sâu trong lòng của mỗi tu sĩ. Chỉ là trước đây loạn trong giặc ngoài nên khó mà làm được. Nạn nguy cơ bên ngoài tạm thời được áp chế xuống, còn tình hình bên trong thì rõ ràng cần một mục tiêu chung để giảm bớt mâu thuẫn. Thế nên kế hoạch kiếm giường cũng thuận thế lên sàn. Có điều chuyện trọng đại thế này, tu sĩ chân thức không có tư cách tham gia. Nhưng trong kế hoạch kiếm giường này có một câu liên quan tới tu sĩ chân thức. Đó chính là kế hoạch bách tử của liên bang. Tuyển chọn ra 100 vị thiên kiêu khắp các thế lực trong liên bang làm hạt giống, tập trung bồi dưỡng. Chương 197, ngươi giỏi thì làm thử xem. Việc này liên quan đến tất cả thế lực trong liên bang. Đạo viện Phiêu Miểu thân là một trong 4 đạo viện lớn. Các học sinh cũ có không ít người đang giữ chức vụ cho liên bang. Nhưng học sinh trong đó lại có các loại thủ đoạn lai lịch khác nhau, có quan hệ dây mơ dễ má khắp liên bang. Cho nên khi kế hoạch kiếm giường này vừa mới thông qua biểu quyết, còn chưa lan truyền rộng rãi, thì trên đảo thượng viện đã hay tin. Thậm chí trên đình võng của đảo viện cũng đã bàn luận vô cùng sôi nổi. Mọi người hay tin gì chưa? Kế hoạch kiếm giường lên cổ kiếm đồng xanh đây, nơi đó nhất định sẽ có thần binh. So với kế hoạch trên kiếm giường đó, có linh khí nồng đậm và vô số thiên tài dự báo, thì ta càng tò mò không biết trên đó có nữ tu hay không, liệu cấu tạo sinh lý và tâm lý có tình cảm có giống như chúng ta hay không. Nếu như có cơ hội thì ta cũng muốn mang theo tinh thần nghiên cứu học hỏi để nghiên cứu thử xem có yêu được hay không. Tại sao lại nhắc tới nữ tu chứ? Mục đích của người không thuần khiết, xin được nghiên cứu cùng. Vô sỉ, đám nam sinh đen tối các người toàn là thứ lằng nhằng. Đủ loại ngôn từ hưng phấn và đùa cợt liên tục xuất hiện trên linh võng. Vương Bảo Nhạc vô cùng hưng phấn, thầm nghĩ nếu có một ngày mình cũng được lên cổ kiếm đồng xanh, tiến hành nghi thức nhận chức tổng thống của mình ở đó, sau lưng là vô số tu sĩ cổ kiếm đi theo bảo vệ. Tưởng tượng đến cảnh này khiến cho ánh mắt của hắn sáng rực lên. Vậy nên hắn kiềm lòng, không động mà giấu tên cười một bài lên Linh Võng. Tà khinh nhất là cái đám không có chí khí như các ngươi, trong đầu chỉ toàn là gái gú. Tu sĩ chúng ta sao có thể như thế được? Ta nói cho các người biết, nghiên cứu chuyên về để yêu đương với người ngoài hành tinh thì làm ơn gọi ta một tiếng, ta là chuyên gia đấy. Bài viết của hắn nhanh chóng bị vô số kẻ cười nhạo. Trong bầu không khí rôm rả này, các học sinh trong đạo viện Phiêu Miểu vô cùng chờ mong. Dù sao thì trước kia đều nói là đùa cả. Nhưng trước thực ra trước mỗi học sinh đều có một loại suy tưởng khó mà nói thành lời với kế hoạch kiếm giường. Một mặt là vì nền văn minh tu chân của trái đất, cũng là vì sự xuất hiện của nó. Mặt khác là lai lịch của nó, khó tránh khỏi khiến cho trong lòng người khác này ra biết bao suy đoán, đồng thời cũng có phần kinh sợ. Cứ thế chuyện về kiếm dương ngày sau càng được nhiều người bàn tán hơn. Thậm chí trên một số thiết bị truyền thông của chính liên bang cũng bắt đầu lục tục tuyên bố việc này. Hôm nay Vương Bảo Nhạc đang vừa ăn vừa lướt Linh Võng đọc bài, chuẩn bị giấu tên viết một bài thì nhận được truyền âm của Chu Đức Khỉ Tướng Quân ở cứ điểm thứ 7. Vương Bảo Nhạc, rằng thú vương mà lúc trước ta hứa với người đã được đưa đến cho ngươi rồi đấy. Chắc là hôm nay ngươi sẽ nhận được. Thanh âm trầm thấp của Chu Tướng Quân vẫn luôn bình tĩnh như xưa, chậm rãi truyền vào trong tai của Vương Bảo Nhạc. Hắn nghe xong thì vô cùng hưng phấn, vội đặt đồ ăn xuống nhìn chiếc nhẫn truyền âm. Đa tạ Chu Tướng Quân. Trong lòng của Vương Bảo Nhạc vô cùng hứng khởi, hắn đã chờ răng thú vương này lâu lắm rồi. Một khi lấy được răng thú vương kết đan, thì linh bảo long nha của mình nhất định sẽ có thể thăng cấp, thậm chí còn có thể phát huy ra được uy lực kinh người nhờ răng thú kết đan nữa. Nghe ra vẻ hưng phấn trong giọng nói của Vương Bảo Nhạc, Chu Đức Khỉ lại trò chuyện vài câu với Vương Bảo Nhạc rồi đột nhiên chuyển đề tài. Vương Bảo Nhạc này, chuyện ngươi đại sát tứ vương trong khảo hạch binh tử của đạo viện Phiêu Miểu, đánh vàng trong hỏi đáp, mời được thái thượng trưởng lão của đạo viện Phiêu Miểu giám định pháp khí cũng đã chuyển tới chỗ bọn ta rồi đây. Ta rất có hứng thú với bảo nhạc pháo của ngươi, cho ta mượn một khẩu được không? Ta tìm người kiểm tra thử xem hiệu quả thực chiến của nó thế nào. Sau khi nghe xong yêu cầu của Chu Tướng Quân thì Vương Bảo Nhạc hào phóng đáp ứng ngay. Lúc trước hắn cũng lấy linh cảm từ hỏa thần pháo, đồng thời hắn cũng có cảm tình khăng khít với cứ điểm thứ 7. Nếu như pháo này có thể phát huy ra được tác dụng ở cứ điểm thứ 7, thì Vương Bảo Nhạc cũng thấy vui mừng. Bản thân của hắn vốn cũng có suy nghĩ này. Chu Đức Khỉ rất vui mừng trước việc Vương Bảo Nhạc lập tức đồng ý không chút chần chừ. Sau khi nói thêm vài câu thì mới kết thúc cuộc nói chuyện. Đến chiều thì có một chiếc phi thuyền đến từ cứ điểm thứ 7 đáp xuống bên trong đạo viện Phiêu Miểu. Người đến lần này chính là Chu Lộ. Sau khi liên hệ trao đổi với đạo viện Phiêu Miểu xong thì Chu Lộ đã xuất hiện trước mặt của Vương Bảo Nhạc. Cô đứng bên ngoài động phủ của Vương Bảo Nhạc nhìn hắn đi tới. Dù vì công lao mà Vương Bảo Nhạc đã lập ở cứ điểm thứ 7 khiến cho lòng cô cảm thấy rối rắm, nhưng mâu thuẫn khi xưa vẫn khiến cho nhìn Vương Bảo Nhạc không vừa mắt. Cô cảm thấy cái tên Vương Bảo Nhạc đặt trong pháp bảo của hắn đúng là đáng khinh hết sức. Vậy nên cô trừng mắt bực bội chìa ra. Đưa linh bảo của ngươi đây. Sau khi thấy Chu Lộ đến thì Vương Bảo Nhạc mỉm cười, đang định lấy bảo nhạc pháo ra đưa cho, nhưng nghe giọng điệu nói chuyện của cô ta sóng thì lại thấy bực. Hắn nhéo mắt lại, đứng lại dựa lên vách tường khoanh tay nhìn Chu Lộ. Ý gì đây? Thấy đẹp trai thì đòi đồ à? Đừng có làm ta buồn nôn, mau đưa ra đi. Chu Lộ nghe thấy Vương Bảo Nhạc tự nhận là trai đẹp thì lại càng khó chịu hơn, nhíu mày hừ lạnh một cái. Thấy thái độ của Chu Lộ như thế, Vương Bảo Nhạc cũng nóng máu. Trời đấu võ mồm thì ngoại trừ Đỗ Mẫn ra, hắn còn chưa từng gặp được người có thể đấu được với mình. Vậy nên nhớ mày. Ta nhiều linh bảo lắm, cô muốn cái nào? Người... Lồng ngực của Chu Lộ phập phồng, dáng người của cô cực kỳ nóng bỏng, đường cong lả lướt, có lồi có lõm. Mặc bộ chế phục màu đen bó sát căng ra. Lúc này vì tức giận nên lập tức khiến cho người ta có cảm giác có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Trông vô cùng sống động. Hồi lâu sau cô mới cắn răng, gằn giọng nói từng chữ một. Bảo nhạc pháo. Vương Bảo Nhạc vừa ho khan một tiếng, cảm thấy mình đúng là có tài đặt tên. Nếu đổi lại là người khác thì hắn sẽ không như thế. Nhưng Chu Lộ này đã hách dịch, lại còn nói như ra lệnh. Mắt thì lộ ra vẻ khinh thường với căm hận. Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình có hành mấy cô nàng kiểu này cỡ nào cũng đáng đời cô ta. Nhưng nghĩ tới việc rất có thể đối phương là bồ nhí của Chu Tướng Quân, cho dù không phải thì cũng có thể là họ hàng thân thích, nên hắn cảm thấy mình không cần phải chấp nhặt với cô ta làm gì. Kỹ thế Vương Bảo Nhạc cho rằng mình đây là nể mặt Chu Tướng Quân, vậy nên phất tay ném một khẩu bảo nhạc pháo tới. Sau khi nhận được linh bảo xong thì Chu Lộ hừ một tiếng, ném thẳng một túi đồ cho Vương Bảo Nhạc rồi xoay người đi thẳng. Nhưng bộ đồ cô mặc vốn bó sát căng ra, nay quay lưng lại, rời đi thì không khỏi khiến cho ánh mắt của Vương Bảo Nhạc dán theo bóng lưng của cô ta. Lại biến thành quả đào. Trong lúc cảm khái, Vương Bảo Nhạc không kiềm được nên vội hô một tiếng với Chu Lộ. Chu Lộ, nói thật đi, có phải cô thầm thương trộm nhớ ta không đây? Chu Lộ đã đi hơn 10 trượng, nghe thấy câu này thì hụt giò, thiếu chút nữa đã ngã sấp mặt. Cô tức giận quay đầu lại như sắp bùng nổ, trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc. Bằng không sao có thể tới gặp ta mà cô lại mặc đồ nhỏ hơn một số thế? Chu Lộ, ta khuyên cô tốt nhất là dẹp bỏ tâm tư đó đi, chúng ta không hợp nhau đâu. Vương Bảo Nhạc thở dài một hơi, không đợi Chu Lộ nói lại, thì hắn đã xoay người đi vào trong động phủ đóng sầm cửa lại. Chu Lộ đứng ở bên ngoài động phủ, máu nóng bốc thẳng lên đầu, ngực phập phồng liên hồi, trừng mắt nhìn cửa động phủ của Vương Bảo Nhạc, chòng chọc. Hồi lâu sau mới dằn lòng xuống không nổi điên, nghiến răng nghiến lợi xoay người leo lên phi thuyền nhanh chóng bay đi. Tên béo chết dẫm, đồ đê tiện, cho dù Chu Lộ ta có thích một con hung thú thì tuyệt đối sẽ không thích ngươi đâu. Chu Lộ đang đổi giận cứ thịnh nộ bắt đầu chửi bới. Sau khi xác định Chu Lộ đã đi thì Vương Bảo Nhạc mới hừng hát hò. Hắn đắc ý mở túi chữ vật, lấy một cái răng nanh màu đen dài chừng một cánh tay. Cái răng này vô cùng sắc bén, lại phát ra sát khí mãnh liệt, thậm chí vừa lấy ra thì đã khiến cho nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống. Vương Bảo Nhạc còn dùng mình một cái, khí tức ngưng tụ bất giác cảm thấy bị áp bách. Đồng thời còn có một cỗ uy áp kinh người phát ra từ trên cái răng này, khiến cho tu vi của Vương Bảo Nhạc cũng phải dục dịch không yên. Hồi lâu sau hắn mới miễn cưỡng thích ứng được, hai mắt dần sáng lên. Đồ tốt! Hai mắt của Vương Bảo Nhạc rực sáng, trong lòng dục dịch khó nhịn, cầm răng thú chạy thẳng vào bên trong phòng rèn, lấy lòng nhà ra bắt đầu luyện chế. Cùng lúc đó khi Chu Lộ quay về cứ điểm thứ bảy, thì món linh bảo của Vương Bảo Nhạc kia cũng đã bay đến tay của Chu Tướng Quân. Sau khi ông xem sơ qua thì lập tức an bài chiến sĩ dưới trướng lấy đám hung thú bị bắt ra thử nghiệm. Tiếng ầm ầm vang vọng, Bảo Nhạc pháo bắn ra một chùm sáng trực tiếp xuyên thủng thân thể của con hung thú đã bị lấy ra làm thí nghiệm kia, khiến cho thân thể của con hung thú có thể so sánh với chân tức tầng một kia nát hơn phân nửa. Uy lực cỡ này khiến cho các chiến sĩ đứng xem xung quanh phải kinh ngạc lắm. Dù sao thì uy lực của nó vẫn nhỏ hơn hỏa thần pháo nhiều. Mặc dù có thể sinh ra lực sát thương với hung thú có trình độ chân thức thật, nhưng trên đời này có vô số linh bảo làm được điều này mà. Tiếp tục. Sau khi Chu Tướng Quân thản nhiên mở miệng thì chiến sĩ cầm bảo nhạc pháo tiếp tục nã pháo. Liên tiếp 80 phát, 160 phát, 350 phát, 530 phát. Dần dần chiến sĩ kia lập tức thở hồng hộc, trên mặt lộ rõ vẻ kích động. Những người đứng xem cũng phải giật mình, cả đám mở to hai mắt, dần lộ ra vẻ hoảng sợ không dám tin. Thậm chí ngay cả Chu Lộ đứng bên cạnh cũng phải há hốc mồm. Hô hấp của Chu Tướng Quân cũng trở nên dồn dập hơn. Thật sự là bảo nhạc pháo này vô cùng ổn định, mặc dù có vô số linh bảo có hiệu quả tương đồng, nhưng sở dĩ không thể phổ biến được là vì chi phí, hai là vì không ổn định. Dù sao thì chiến tranh khác với chiến đấu, lúc chiến đấu có thể liên tục đổi linh bảo, bình thường một món linh bảo chỉ bắn ra được vài lần, tối đa thì vài chục hoặc hơn trăm lần, nhưng lúc chiến tranh thì bắn ra vài ngàn, thậm chí cả vạn lần cũng là việc bình thường. Sau khi bảo nhạc pháo này bắn hơn 1200 phát thì mới xuất hiện dấu hiệu tình huống bất ổn. Đợt thử nghiệm này cuối cùng cũng kết thúc, xung quanh lạnh ngắt như tờ, tất cả mọi người đều nín thở mở to hai mắt nhìn bảo nhạc pháo này. Trong đầu xuất hiện cảnh tượng bào nhạc pháo được phổ biến rộng rãi. Một lần đồng loạt bắn ra thì sẽ có mấy vạn, thậm chí là mười mấy hoặc cả trăm vạn đạo bắn ra. Cảnh tượng kia khiến cho tất cả mọi người đều phải run rẩy, trong lòng rung động dữ dội. Chẳng trách đạo viện Phiêu Miểu không rình rang tuyên bố mà ém việc này xuống rồi âm thầm liên hệ với quân đội. E là chính bản thân Vương Bảo Nhạc cũng không ý thức được ý nghĩa của khẩu pháo này. Chu tướng quân thì thào, Chu Lộ đứng bên cạnh ông không phục nên lèm bèm. Trên đường về đây ta cũng xem qua rồi. Dù ta không rõ lắm, nhưng có thể nhìn ra bảo nhạc pháo này chẳng hề phức tạp chút nào. Chẳng phải chỉ thay đổi một số chút hồi văn nhỏ thôi sao? Liên bang có vô số binh tù, sao trước kia không ai sáng tạo ra được chứ? Chủ tướng quân bình tĩnh nhìn Chu Lộ một lúc, mãi cho tới lúc Chu Lộ chột dạ mới cúi gằm mặt xuống, thì ông mới thản nhiên nói. Lúc hỏa thần pháo được tạo ra cũng có vô số người nghĩ như thế. Thực ra mỗi khi một thứ có ý nghĩa thật lớn được tạo ra, thì cũng có vô số người có ý nghĩa như người. Không phải chỉ là thay đổi một chút ở hồi văn thôi à? Người tới làm thử cho ta xem, giỏi thì làm đi. Chương 198, mặt mũi ở đâu? Đợt thử nghiệm của quân đội với bảo nhạc pháo sẽ không chấm dứt nhanh như thế, phải kiểm tra toàn diện mới được. Thời gian dần trôi, chuyện về kế hoạch kiếm dưỡng đã được tất cả các truyền thông của liên bang tuyên truyền rộng rãi, trở thành việc toàn dân đều biết, dẫn tới vô số được thảo luận và chú ý. Cùng lúc đó, Đạo viện Phiêu Miểu cũng chính thức đưa ra thông báo về Liên bang Bách Tử cho các học sinh ở Đạo Thông Viện biết. Liên bang Bách Tử thân là một phần trong kế hoạch kiếm dường, sẽ do các thế lực và thành chủ của mỗi tòa thành đưa ra danh sách ứng cử viên. Sau khi nộp lên trên, thì sẽ trải qua vòng loại tuyển chọn. Những tu sĩ được chọn ra phải đến đô thành của Liên bang trong thời gian được chỉ định, tiếp tục tiến hành đợt tuyển chọn thứ hai. Cuối cùng chọn ra 100 người, bọn họ sẽ trở thành hạt giống của liên bang, có được đặc quyền nhất định, đồng thời cũng sẽ được bồi dưỡng. Đạo viện Phiêu Biểu có 300 vị trí ứng cử viên. Về phần sau, nhiều đợt sàng lọc sẽ có bao nhiêu người trong số 300 này trở thành bách tử thì không ai biết được. 300 vị trí này đều chia ra các cấp, do bọn họ đề cử rồi đưa lên cho đạo viện định đoạt. Trong hơn mấy chục người do Pháp Bình Các đưa lên cũng có cả tên của Vương Bảo Nhạc. Dù các chủ của Pháp Bình Các có mâu thuẫn với Vương Bảo Nhạc, dù vị trí của đại trưởng lão vẫn còn chưa định ra, cạnh tranh ngày càng dữ dội hơn. Nhưng sau khi trải qua hàng loạt vụ việc, ngay cả các chủ cũng không thể tạo thành chèn ép gì đối với Vương Bảo Nhạc nữa, bởi vì không ép nổi. Dù là công lao ở quê hương Linh Tức hay cứ điểm thứ bảy đều khiến cho tiếng tăm của Vương Bảo Nhạc vang dội khắp nơi. Có rất nhiều người trong bốn đạo viện và quân đội đều biết đến hắn. Loại học sinh còn chưa ra ngoài nhậm chức mà đã nổi như cồn thế này chính là tồn tại vô cùng chói mắt của tất cả các thế lực. Nhất là tạo nghệ của Vương Bảo Nhạc ở Pháp Bình vô cùng kinh người. Biết bảo sự thích như binh đồ vượt xa người thường, binh tử chấn động bát phương, lại còn truyền kỳ xưa nay chưa từng có ở chống hỏi đáp, và đánh giá của Thái Thượng Trưởng Lão dành cho hắn, hoàn mỹ. Người bình thường nghe thấy hai chữ này sẽ cho rằng đây là lời khẳng định và đánh giá của Thái Thượng Trưởng Lão dành cho linh bào của Vương Bảo Nhạc. Nhưng trong lòng của những người tinh ý thì hai chữ này không chỉ nói về linh bào mà còn khẳng định bản thân của Vương Bảo Nhạc cực tốt. Trong tình huống thế này, dù tên Vương Bảo Nhạc có nằm trong danh sách, thậm chí được liệt ở lên hàng đầu, thì cũng không khiến người khác cảm thấy bất ngờ. Mãi cho đến một tuần sau, kể các danh sách điều cử đều được xem xét định đoạt xong và công bố thì toàn bộ đạo thượng viện đều bùng nổ. Trong lúc nhất thời, 300 người này đều trở thành tiêu điểm ghé mắt của hơn 10 vạn người trên đạo thượng viện. Ta thấy tên Trác Nhất Phàm kìa. Trước kia ta đã đoán bên chiến võ các nhất định sẽ có tên hắn. Dù sao thì hắn cũng là chân tức tầng 1 đứng đầu trong trận so tài của chiến võ các mà. Trong này có nhiều tên quen thật đấy, có cả Triệu Nhã Mộng của trận văn các nữa. Cô ta với Vương Bảo Nhạc cùng khoa đấy, nghe nói dù khá an phận khiêm tốn, nhưng cô ấy vẫn được các chủ của trận văn các xem trọng lắm. Trong lúc các học sinh nhao nhao bàn luận, Đạo viện Phiêu Miểu lại ra một thông báo bổ sung nhằm vào kế hoạch liên bang bách tử. Phần thông báo này vừa ra thì lập tức khiến cho mức độ được chú ý của 300 người này lại được tăng cao hơn. Thậm chí bản thân của 300 người này cũng đều vô cùng kinh hỉ, nhiệt huyết tăng cao. Phương Bảo Nhạc cũng phải mở to hai mắt ra nhìn chân chối, bởi vì thông báo này của đạo viện chính là một lần được tấn chức vô điều kiện. Phàm là người trở thành liên bang bách tử sau cùng, không chỉ nhận được phần thưởng của đạo viện mà chức vụ cũng sẽ được tăng lên một bậc. Nhờ Vương Bảo Nhạc hiện tại, giờ hắn đang là binh tử của bộ viện quản, nếu như trở thành liên bang bách tử thì có thể được đề bạt thẳng lên làm phó các chủ của Pháp Bình Các. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc vô cùng kích động. Sau khi trở thành binh tử của bộ viện quản, hắn đã cảm nhận được sự khác biệt của thân phận và địa vị. Nếu như có thể trở thành phó các chủ, vậy sẽ là đại nhân vật rồi. Loại khuyến khích này khiến cho 300 người, bao gồm cả Vương Bảo Nhạc, càng cuồng nhiệt hơn. Bởi vì nửa tháng sau, 300 người này sẽ đến đô thành của liên bang để báo danh trong thời gian chỉ định. Tham gia lần tuyển chọn thứ hai, tu vi của bản thân họ đều không tầm thường, xem như những người nổi bật trong trần tức, ai nấy đều cũng có phi thuyền riêng. Cho nên họ cũng không thống nhất xuất phát mà lục tục đi riêng. Mới ngày hôm sau thôi thì đã có không ít phi thuyền bay thẳng đến đô thành của liên bang rồi. Vương Bảo Nhạc cũng chuẩn bị một phen, sau đó lại liên hệ với Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng, hỏi bọn họ có muốn đi cùng nhau không. Dù sao thì qua chuyến ở trong quê hương Linh Thức, ba người cũng thân với nhau hơn. Dù khi đến đảo Thượng Viện ít gặp mặt, nhưng vẫn thường xuyên truyền âm liên lạc với nhau. Cho nên sau khi Vương Bảo Nhạc hỏi thì Trác Nhất Phàm lập tức đồng ý. Triệu Nhã Mộng thì vốn tính hở hững, thích yên tĩnh, cố định đi riêng, nhưng sau khi nhận được truyền âm của Vương Bảo Nhạc, lại nhớ đến chuyện xảy ra ở trong quê hương Linh Tức, nên cô cũng gật đầu đồng ý. Ba người hẹn hai ngày sau sẽ lên đường, lúc này đều tự động chuẩn bị kỹ càng. Dù sao thì lần này bọn họ đến đô thành để tiến hành lần tuyển chọn thứ hai, chỉ khi nào thông qua bộc lộ tài năng giữa vô số người thì mới có thể trở thành bách tử sau cùng. Sau khi sửa sang sơ qua, đêm trước ngày xuất phát, Vương Bảo Nhạc kiểm tra lại đống linh bảo của mình, đảm bảo bản thân sẽ không gặp phải bất cứ sự cố nào trong đợt tuyển chọn thứ hai. Lúc này hắn lại nhận được truyền âm của Chu Tướng Quân từ cứ điểm thứ bảy. Lần này giọng điệu của Chu Tướng Quân có phần hưng phấn và thân thiết hơn hẳn. Sau khi trải qua kiểm tra thử nghiệm toàn diện thì mức độ coi trọng của ông đối với Bảo Nhạc Pháo đã vượt qua tưởng tượng ban đầu. Cho nên lần này truyền âm ông cũng không vòng vo nữa mà nói thẳng yêu cầu ra luôn. Vương Bảo Nhạc này, bọn ta rất coi trọng Bảo Nhạc Pháo mà người chế tạo ra, cần ít nhất hơn 100 vạn gấu. Nếu như người tự mình làm thì khó mà hoàn thành được. Vậy người có thể bán bình phương cho bọn ta được không? Giá cả thì do một vài nguyên nhân khó nói, nên cũng không thể trả hết một lần cho được. Nhưng ta có thể đảm bảo mỗi năm sẽ trả cho ngươi một phần, chia ra thanh toán trong 10 năm. Đồng thời, về vụ liên bang bách tử trong kế hoạch kiếm giường ấy, việc này quân đội bọn ta bảo kê cho người. Sau khi người đến đô thành thì cứ làm đại là được, bọn ta sẽ dành một suất cho người. Chủ tướng quân không giỏi nói chuyện tiền bạc, có lẽ do ông kinh thường không thèm dùng tâm cơ ở mặt này, cho nên chủ tướng quân mới đưa thẳng ra một cái giá lớn, không chút giấu giếm như thế, để cho Vương Bảo Nhạc tự mình lựa chọn. Mặc dù ông coi trọng Vương Bảo Nhạc này thật, nhưng ông lại càng xem trọng bản thân của Vương Bảo Nhạc hơn. Nghe chủ tướng quân nói thế, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, mở to hai mắt. Đối phương một hơi nói ra biết bao nhiêu điều kiện như thế. Sau khi hắn tiêu hóa xong thì lập tức ý thức được có lẽ giá trị của Bảo Nhạc Pháo đã vượt xa sự tưởng tượng của mình nhiều. Tiếp theo, dù trong lòng vô cùng kích động, nếu đổi lại là người khác thì chắc hắn sẽ có kẻ mặc cả một phen, nhân cơ hội chiếm thêm chút lợi ích. Nhưng đối mặt với cứ điểm thứ bảy và sự thẳng thắn của Chu Tước Quân, hắn không hề làm vậy mà chỉ nói thẳng luôn. Ta thì không sao hết, giá cả các ngươi cứ tự quyết định là được. Thực ra nếu không vì việc tu luyện và chế tạo linh bảo tốn kém quá, thì ta không lấy tiền cũng được. Nghe thấy câu trả lời của Vương Bảo Nhạc, Chu Tướng Quân lập tức cười lớn. Tiếng cười kia mang theo vẻ thưởng thức vô cùng rõ rệt. Rõ ràng đáp án của Vương Bảo Nhạc rất hợp ý của ông. Sau khi nói kỹ càng với Vương Bảo Nhạc xong thì mới tắt truyền âm. Đặt nhẫn truyền âm xuống, mặt mày của Vương Bảo Nhạc vô cùng rạng rỡ. Hai mắt sáng rực, kích động, giơ thẳng hai tay lên, đứng dậy đi vài vòng, lấy nước băng linh ra, ngửa cổ tu hết một bình lớn. Lúc này lại vô cùng sung sướng nhảy tưng tưng. Bạch tử điều động nội bộ, phó các chủ đã nằm trong tay rồi. Loại cảm giác được điều động nội bộ này khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy toàn thân khoan khoái đầy sung sướng. Cảm giác hưng phấn kéo dài đến tận lúc hừng đông. Đến tận lúc phải đi gặp Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng mà cũng không vơi bớt. Vậy nên Vương Bảo Nhạc với tâm trạng vui sướng, đầy hưng phấn đi ra khỏi động phủ, chạy đến chỗ hẹn. Chẳng bao lâu sau, đã trông thấy Trác Nhất Phàm, một thân đạo bào, thoạt nhìn vô cùng ngọc thụ lâm phong, tuấn lãng thoát tục. Và Triệu Nhã Mộng tóc dài bay bay, dung mạo tuyệt thế, lại vô cùng thanh nhã, khóe môi mang theo ý cười xuất trần đi tới. Trác Nhất Phàm cũng không phải đi một mình, sau lưng hắn còn có hai học sinh chiến võ các. Chẳng qua là ở trước mặt Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng, hai người bọn họ lập tức bị lu mờ. Thật sự là Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng đi bên nhau cứ như kim đồng ngọc nữ, là cảnh đẹp nhất trên thế gian này. Không ít học sinh đứng vây xem xung quanh cũng vô cùng hâm mộ. Một số học sinh nữ nhìn Trác Nhất Phàm với vẻ mê đắm lồ lộ. Còn các học sinh nam nhìn về phía Triệu Nhã Mộng thì phần lớn sẽ có cảm giác tự ti, như thể đứng trước mặt Triệu Nhã Mộng thì bọn họ sẽ bất giác lựa chọn bảo vệ chứ không dám kinh hờn. Nhưng cảm giác này hoàn toàn không tồn tại trong lòng Vương Bảo Nhạc. Sau khi thấy hai người thì hắn cười lớn bước tới. Sau khi ôm Trác Nhất Phàm một cái xong thì không chút do dự ôm lấy Triệu Nhã Mộng, trong ánh mắt tóe lửa của một số học sinh nam. Trác Nhất Phàm vội ho một tiếng. Mỗi lần gặp Vương Bảo Nhạc thì hắn đều thấy chột dạ. Nhưng sau vụ trong quê hương linh thức, khi đối mặt với Vương Bảo Nhạc, hắn sẽ thấy cảm kích và thân thiết hơn. Còn Triệu Nhã Mộng thì vẻ mặt vẫn như thường, nụ cười trên môi vẫn ôn hòa như cũ, trong mắt không chút gợn sóng. Thấy hai người là ta yên lòng rồi, ba người chúng ta đi chung thì chính là tổ hợp hoàn mỹ nhất đấy. Dù xét thì mặt nhan sắc thì chúng ta đều ngang ngửa nhau, mỗi lần thấy các người thì chẳng khác gì đang tự soi gương hết. Vương Bảo Nhạc xoa bụng, nói với vẻ đắc ý lắm. Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng thì vẫn tỉnh rụi, nhưng đám người xung quanh đều lộ ra vẻ mặt cổ quái, dường như trong lòng còn thầm hỏi một câu. Mặt mũi ở đâu? Hết chương 198. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.